Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có khả năng lâu lắm. Tiểu Dù nhắm mắt lại nói, chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt đó là thông đỏ lên. Tần Thiên nghe tâm hoa nộ phóng, đã lâu như vậy, Tiểu Dù rốt cục chủ động nguyện ý để cho mình bính thân thể của hắn. Nghĩ tới đây Tần Thiên vô cùng kích động, bàn tay to cầm lấy Tiểu Dù đại mềm mại, từ từ nhu lên, hơn dạng một tay cũng là không kịp chờ đợi phàn đi tới, hai tay đủ hạ, thoải mái nguy. Tiểu Dù tận cùng bên trong nhiệt không được phát sinh trận trận thân. Ngâm, nghe cực kỳ tiêu hồn. Tần Thiên nhìn, không khống chế được lặng lẽ thân thủ từ Tiêu Du trong cổ áo của mặt duỗi đi vào, linh khoảng cách và Tiêu Du đại mềm mại tiếp xúc ở tại cùng nhau. Trong nháy mắt, Tiêu Du cả người đều là một trận, hai chân thật chặt kẹp chặt đứng lên, không có ngăn cản Tần Thiên, điều này làm cho Tần Thiên càng thêm lớn đảm, hai tay song song duỗi đi vào, thỏa thích bà chơi tiếp. Thoải mái ngụy, lão bà, ta cũng không thể được cởi y phục của ngươi a. Tần Thiên cẩn thận hỏi. Không được, mơ tưởng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiêu Du quả quyết cự tuyệt, vạ Tần Thiên trực tiếp đem nàng đổ lên. Nàng hiện tại không có thể như vậy Tần Thiên đối thủ. Tần Thiên muốn đối với nàng cường lai nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng, ta nghẹn khó chịu a. Tần Thiên vẻ mặt thống khổ nói, phía dưới đã không chịu nổi. Ta kia lấy tay giúp người lộng một chút. Tiêu Du lúc này mở mắt ra, nhìn Tần Thiên ngượng ngùng nói. Thực sự a, thật tốt quá, khoái bắt đầu đi. Chương 959 cô nhi viện gặp chuyện không may. 959 cô nhi viện gặp chuyện không may. Đáng ghét, làm cho nhân ra vẻ mặt đều là, bẩn đã chết, khoái cho ta não một khăn tay nhiều. Tiêu Du nhìn Tần Thiên trách cứ nói, Tần Thiên hỏa sơn bạo phát như nhau, khiến cho nàng vẻ mặt đều là, y, hắc hắc, ngoài ý muốn, không có chuyện gì, những thứ này đều là vật đại bổ. Tần Thiên cười híp mắt nói, thân thủ đưa qua khăn tay băng Tiêu Du lau. Được rồi, sắc lang, hiện đang thỏa mãn đi. Ta muốn đi ngủ, ngươi không nên xảo ta. Tiêu Du nhìn Tần Thiên, nói xong liền ôm Tần Thiên, đầu tựa ở Tần Ngày ngực hai mắt nhắm nghiền. Tần Thiên cũng không có làm tiếp loạn, nhìn Tiêu Du lẳng lặng ngủ. Tần Thiên khai thủy tu luyện. Hai người vẫn ngủ thẳng hơn 3 giờ chiều. Tần Thiên bị chuông điện thoại di động đánh thức, cầm lên vừa nhìn, là vậy Diêu Phi Yến đánh tới, lập tức liền nhận. Tần Thiên, ngươi khoái tới cứu ta, này vô lương khai phá thương lại nữa rồi, bọn họ tìm người lai sách phòng của ta. Diêu Phi Yến ở điện thoại bên kia hô lớn, đồng thời bên kia hoàn mặc loại trận trận cơ khí tiếng sấm. Kháo, ngươi chờ. Tần Thiên nói xong liền cúp điện thoại. Làm sao vậy, Tần Thiên? Tiêu Du cũng bị xảo tỉnh lại, nhìn Tần Thiên hỏi. Không có gì, có một bằng hữu ra chút chuyện, ta đi một chuyến, ngươi ngủ tiếp, ta rất mau trở lại. Tần Thiên nói xong hôn một chút Tiêu Du liền nhanh chóng hướng phía bên ngoài vọt tới. Cẩn thận một chút. Tiêu Du ở phía sau hô. Đã biết. Tần Thiên vừa ra Tần gia đại môn, trực tiếp đó là ẩn thân ra phi hành, nhanh chóng hướng phía Diêu Phi Yến cô nhi viện bên kia bay đi, rất nhanh liền đến gần rồi khối kia khu vực, thấy được Diêu Phi Yến tọa và cô nhi viện, hai cái to lớn oạt quật cơ đang ở oạt cô nhi viện tường ngoài, đã toàn bộ đổ lên, chính hướng phía trong sân phòng ở thôi quá khứ. Y. Diêu Phi Yến chờ chừng 10 đứa bé lúc này chính bị một đám cuồn cuộn vây quanh, đám cầm trong tay thật dài khảm đao, hung thần ác sát hình dạng. Các ngươi mau dừng tay. Diêu Phi Yến nhìn trước mặt cuồn cuộn hét lớn, oạt quật cơ đã hướng phía phòng ở đẩy quá khứ, nếu như một ngày oạt ngã, đêm nay các nàng sẽ không địa phương ngủ. Ít nói nhảm, không muốn chết liền cho ta ngoan ngoãn câm miệng, bằng không đám tươi sống làm thịt. Cầm đầu cuồn cuộn cầm khán khảm đao chỉ vào Diêu Phi Yến cả giận nói, cái khác mấy người cầm khảm đao uy hiếp này cô nhi, sợ những tiểu hài tử kia vội vàng vãng Diêu Phi Yến phía sau đóa. Ngươi dám? Diêu Phi Yến cả giận nói. Mụ so, ngươi đương lão tử thực sự không dám, lão tử tua ngươi, tái giết ngươi. Cuồn cuộn cả giận nói lập tức thân thủ hướng phía Diêu Phi Yến y phục bắt quá. Diêu Phi Yến vừa nhìn tên côn đồ này thực sự cảm sằng bậy, nhất thời khẩn trương, vội vàng né tránh. Hừ, đoá, nhìn ngươi vãng đâu đoá, mấy ca, nắm nàng, cô nàng này chúng ta hào hào thoải mái một chút. Cầm đầu cuồn cuộn nói, lập tức bên cạnh ngươi tên côn đồ liền cùng nhau hướng phía Diêu Phi Yến đánh tới. Diêu Phi Yến vội vàng mang theo tiểu hài tử lui về phía sau, thế nhưng phía là vậy oạt quật cơ, căn bản là thối không được. Bại hoại, không được khi dễ Phi Yến tỷ tỷ. Một đứa bé trai từ phía sau đứng ra, bắt lại cuồn cuộn chân nhỏ hô lớn. Muốn chết, ngươi tên tiểu tạp chủng này. Cuồn cuộn đầu lĩnh lập tức đó là giận dữ, khán cũng không nhìn, trực tiếp đó là huy động khảm đao hướng phía tiểu hài tử nhìn xuống, mắt cũng không chớp cái nào. Không nên. Diêu Phi Yến vừa nhìn, nhất thời kêu to, vội vàng nhào qua, dùng thân thể chặn tiểu hài tử, tên côn đồ kia khảm đao còn lại là, hướng phía sau lưng của nàng hung hăng chém xuống phía dưới. Muốn chết. Chợt, trên bầu trời truyền đến quát to một tiếng, trong nháy mắt, cái này cầm đao cuồn cuộn chợt đột nhiên liền té bay ra ngoài, hình như đạn pháo như nhau, trong nháy mắt cả người đập vào xa xa trên vách tường, cả người trực tiếp đem tường đều cấp tạp mặc, xuất hiện một người hình hố to, hai bên đều là máu đỏ tươi, nhìn cực kỳ sấm nhân. Này một tên côn đồ nhìn đều choáng váng, tốt như vậy tốt bọn họ đại ca liền bay ra ngoài a. Chờ bọn hắn tỉnh hồn lại thời gian, mới phát hiện một thiếu niên đứng ở trước mặt bọn họ, cầm trong tay một thanh đại khảm đao, đúng là bọn họ đại ca cầm bả, sợ những tên côn đồ này vội vàng sau này khiêu. Tiểu tử, ngươi là ai? Một người trong đó cuồn cuộn nhìn Tần Thiên quát dẹp đường, có tiếng âm có chút khẩn trương. Tần Thiên cũng khán cũng không nhìn bọn họ, mà là xoay người, trong tay khảm đao chợt quay phía sau hai thai chuẩn bị móc, xuống phòng ốc quạt quật cơ đều tự huy một đạo. Lập tức, máu đỏ quang mang từ khảm đao thượng nổ bắn ra ra, sau một khắc, hai bước quạt quật cơ trực tiếp đó là phân làm hai nửa, trực tiếp báo hỏng, hai người đang ở phòng điều khiển cuồn cuộn y phục toàn bộ nát, quang lưu lưu ngồi ở chỗ kia, không biết làm sao, không biết thật tốt làm sao sẽ y phục nát, quạt quật cơ cũng chia làm hai nửa. Quỷ a, này tên côn đồ thấy Tần Thiên kinh khủng như vậy năng lực, trong nháy mắt đại quát to một tiếng, xoay người chạy. Hừ, trở về. Tần Thiên trực tiếp vung tay lên, hơn 10 cây trong suốt tơ nhện từ trong tay hắn mặt nổ bắn ra ra, trong nháy mắt đó là quấn ở trên người của bọn họ, đám toàn bộ phóng ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra, thiết bị như vậy đông tây cuốn lấy ta, vật gì vậy? Đám cuồn cuộn kêu to lên, bọn họ căn bản không phát hiện được tơ nhện, dùng sức dùng rằng, kết quả càng dãy dụa càng chặt. Một bên tiểu hài tử và Diêu Phi Yến nhìn Tần Thiên, đều ngây ngẩn cả người. Đại ca ca, ngươi có đúng hay không siêu nhân a? Một cô bé nhìn thất niên khiếp xanh xanh hỏi, tiểu cô nương này chính thị ngày đó hắn đã cứu cái kia. Ngươi cứ nói đi. Tần Thiên khẽ mỉm cười nói, sau đó nhìn về phía Diêu Phi Yến. Thế nào, không có sao chứ? Tần Thiên nhìn Diêu Phi Yến hỏi. Không có việc gì, Tần Thiên, ngươi là ai a? Ngươi là trong truyền thuyết tu luyện giả sao? Diêu Phi Yến nhìn Tần Thiên hỏi, nàng thính sư phụ nàng nói qua tu luyện giả, đều là thông thiên triệt địa nhân vật thần tiên, điều không phải các nàng có khả năng tiếp xúc được. Tần Thiên nhìn Diêu Phi Yến cười cười, cũng một trả lời, mà là hướng phía mấy người bị chính khốn trụ được cuồn cuộn đi tới, thuận lợi đem trên đất khảm đao nhặt lên một bà. Thuyết, là ai phái các ngươi tới? Tần Thiên cầm khảm đao chỉ vào nhất tên côn đồ đầu nói. Là vậy Lưu lão bản khiếu chúng ta tới. Ngươi nghìn vạn lần đừng giết ta. Tên côn đồ kia nhìn dao nhỏ lập tức liền túng. Hừ, lập tức gọi điện thoại gọi các ngươi Lưu lão bản nhiều, bằng không, các ngươi cũng đừng muốn đi trở về, cân người kia như nhau. Tần Thiên chỉ cái kia dính đầy tiên huyết người của hình tường động nói, sợ mấy cái này cuồn cuộn đều nhanh tè ra quần. Ta lập tức gọi điện thoại, lập tức. Tên côn đồ kia vội vàng đó là, lấy điện thoại cầm tay ra tìm cái dãy số gọi đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn bọn họ, hừ lạnh một tiếng, lập tức gắn qua thân nhìn Diêu Phi Yến nói. Ở đây không có khả năng ở, ta an bài trước một chỗ cho các ngươi ở. Tần Thiên nói xong liền lấy điện thoại di động ra cấp cha của mình, gọi điện thoại đi ra ngoài, nhượng hắn an bài một biệt thự đi ra cấp Diêu Phi Yến ở, thuận tiện gọi người phái xa quá tới nơi này nhận các nàng. Chương 960 10 triệu thủy đụng đến ta Lưu Đại Kim người của, cấp lão tử lăn ra đây. Trong cô nhi viện mặt, Tần Thiên cầm trong tay khảm đao, chân đạp ở mấy tên côn đồ trên người của, mắt nhìn hẻm nhỏ nói bên ngoài. Y. Lúc này. Bên ngoài một mang theo đại kim dây chuyền tây trang nam nhân chính hướng phía bên này đi, tới, đi theo phía sau hai mươi mấy người thống nhất tây trang nhân, đám cầm trong tay bóng chày gậy gộc, nhìn qua rất là hung hãn mô dạng, hơi đen xã hội tảng lớn cảm giác. Người này đó là Tần Thiên dưới chân tên côn đồ này tận cùng bên trong lão bản, Lưu Đại Kim, cái này phiến cũ thành nội phá bỏ và rời đi nơi khác phương. Tần Thiên nhượng tên côn đồ các cái này gọi điện thoại đem hắn gọi nhiều. Phi Yến tỷ tỷ, ta sợ. Có mấy người tiểu bằng hữu thấy thế tới rào rạt Lưu Đại Kim một đám người, nhất thời sợ hãi núp ở Diêu Phi Yến phía sau. Không có việc gì, Lai, cân tỷ tỷ nói bên trong phòng khứ, không muốn xảy ra Lai, tỷ tỷ gọi các ngươi đi ra trở ra. Diêu Phi Yến nói liền dẫn đám này tiểu bằng hữu hướng phía bên trong phòng đi, đưa bọn họ quan ở trong phòng, miễn cho để cho đánh nhau máu tanh chẳng diện hù được các nàng. Lưu lão bản, khoái theo chúng ta, Lưu lão bản. Tần Thiên dưới chân này một tên côn đồ thấy Lưu Đại Kim tới. Lập tức liền là hướng về phía Lưu Đại Kim quát to lên, hình như thấy người cứu mạng rơm rạ như nhau, hưng phấn nguy. Lưu Đại Kim dẫn một đám người rất nhanh liền đã đi tới, thấy người của chính mình cư nhiên bị Tần Thiên dẫm nát dưới bàn chân, còn uy hiếp chính nhiều, nhất thời cực kỳ nổi giận. Tiểu tử, ngươi là ai, lại dám động người của ta, ngươi biết ta là ai sao? Đi ra ngoài hỏi thăm một chút ta Lưu Đại Kim là ai, hắc bạch hai đạo người của đều phải mãi mặt mũi của ta. Ngươi bọn họ một không biết từ đâu tới dã tiểu tử lại dám động người của ta, không biết sống chết. Lưu Đại Kim tương đối kiêu ngạo, đưa tay chỉ Tần Ngày nói nước bọt bay thẳng. Tần Thiên nhìn thoáng qua Lưu Đại Kim, thực sự là danh nếu như nhân, trên cổ lộ vẻ một cái hai cân to đại kim vòng trang sức, cũng không sợ cái cổ chặt đứt, chỉnh một môi lão bản nhà giàu mới nổi khoản tiền chắc chắn thức, nhìn thế nào chưa thấy qua quen mặt. Y, dế nhủi, ta không biết ngươi là ai, thế nhưng ta cho ngươi biết, ta là Tố Tần Thiên, ngày hôm nay, ta cũng lời với ngươi nhiều lời, một câu nói, sẽ bồi thường 10 triệu, sẽ nhượng ta lộng tàn phế ngươi, chính ngươi chọn một. Tần Thiên nhìn Lưu Đại Kim thản nhiên nói. Một phen nói đi ra, bị Lưu Đại Kim càng thêm kiêu ngạo. Lưu Đại Kim nhất thời khó chịu, lại dám bị lão tử còn muốn kiêu ngạo, đơn giản là muốn chết tiết tấu a. Mụ so, lại dám uy hiếp ta, Tần Thiên, chó má Tần Thiên, vật gì vậy? Ngày hôm nay ta để ngươi biết đắc tội ta Lưu Đại Kim người của là, cái gì hạ tràng, người, phế hắn cho ta. Lưu Đại Kim nói vung tay lên, lập tức thân thủ đó là đi tới hai người Tây Trang đen nam tử, trong tay cầm bóng chày côn hướng phía Tần Thiên đã đi tới. Trực tiếp đó là huy động bóng chày gậy gộc, quay Tần Ngày thân thể hung hăng đập tới. Muốn chết. Tần Thiên một tiếng hừ lạnh, trong tay khảm đao một người, sau một khắc, hai tay ra hết, chuẩn xác vô cùng bắt được hai cây bóng chày gậy gộc, chợt xé ra, hai cây bóng chày gậy gộc liền là xuất hiện ở Tần Ngày trong tay, hai vị này căn bản chưa từng phục hồi tinh thần lại. Chờ bọn hắn tỉnh hồn lại thời gian, hai cây bóng chày gậy gộc đã hướng phía gương mặt của hắn đập tới. Thình thịch, tạp sát. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong nháy mắt, hai người này cầm trực tiếp đó là bị Tần Thiên một gậy đập bể, cả người té trên mặt đất, hàm răng không biết bay ra nhiều ít khỏa, miệng đầy đều là tiên huyết, cực kỳ kinh khủng, kêu thảm thiết chưa từng pháp kêu thảm thiết, chỉ có thể thân thủ che cầm nơi nào, không ngừng dùng rằng, rất nhanh đầy tay đều là tiên huyết. Diêu Phi Yến ở bên cạnh nhìn Tần Thiên, dữ dội như vậy tàn tay của Đoạn Nhất Thời Tâm không khỏi trừ chặt một chút, có chút không đành lòng khán, hoàn hảo đem tiểu hài tử đều mang vào, bằng không thấy được khẳng định hách phôi. Lưu Đại Kim chờ người nhìn Tần Ngày thủ đoạn, cũng là hách liễu nhất đại khiêu, Tần Thiên xuất thủ cư nhiên ác như vậy, nhất chiêu hầu như đưa người vào chỗ chết a. Động thủ cho ta, toàn bộ, cho ta giết chết hắn. Lưu Đại Kim cả giận nói. Vung tay lên, trong nháy mắt phía hơn 20 cá nhân hung mãnh hướng phía Tần Thiên đánh tới. Đối với những người bình thường này, Tần Thiên căn bản sẽ không nhìn ở trong mắt mặt, thân hình lóe lên, cả người liền là vậy vọt vào bên trong đám người, hai tay huy động bóng chày gậy gộc, mãnh liệt tạp lên. Thình thịch. Tạp sát, a, chân của ta, thình thịch, tạp sát, tay của ta, đầu của ta, thình thịch thình thịch thình thịch, a, trong nháy mắt, vô số tiếng kêu thảm thiết và đầu khớp xương gãy thanh âm của vang lên, ngắn ngủi không tới một phút, hơn 21 tây trang đen nam tử toàn bộ ngã trên mặt đất, sẽ hai chân cụ đoạn, sẽ đầu nghiền nát, sẽ ngất đi. Đám bị Tần Thiên hạ tay đánh cho trở nên hình thù kỳ quái, hình như tiên thiên tàn tật như nhau, mỗi một người đều dị dạng. Chỉ còn lại có Lưu Đại Kim hoàn đứng tại chỗ, nhìn thủ hạ của mình té trên mặt đất, Lưu Đại Kim sợ cả người đều đứng không yên, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Ngươi có muốn hay không cũng thử xem a. Tần Thiên cầm tích chứ tiên huyết bóng chảy gậy gộc chỉ vào Lưu Đại Kim nói. Tiểu huynh đệ tha mạng a, tha mạng a, không nên, ta cho ngươi tiễn, 10 triệu, lập tức cấp, ta lập tức cấp. Mới vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng Lưu Đại Kim lúc này trong nháy mắt đó là túng, phát thông một chút té quỵ trên đất, cầu xin tha thứ đứng lên. Lưu Đại Kim tài năng ở trong đế đô mặt lăn lộn đi ra, cũng không phải người ngu một, vừa nhìn Tần Thiên cái này thân thủ, liền biết Tần Thiên không đơn giản, không làm được là vậy này đế đô con em của đại gia tộc, những người này không có thể như vậy Lưu Đại Kim có thể chọc nổi. Ít nói nhảm, lập tức gọi điện thoại, cho ta tống 10 triệu nhiều, bằng không ta liền cho ngươi đi bồi bọn họ. Tần Thiên chỉ vào bên cạnh những tự mình đó chế tạo ra người tàn tật nói. Nguồn chuyện, chuyện.com. Thử xem, ta lập tức gọi người đưa tới. Lập tức, lập tức. Lưu Đại Kim nào dám không theo a, vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện thoại đi ra ngoài gọi người đưa tiền quá tới bên này. Tần Thiên một bả ném bóng chày gậy gộc, hướng phía Diêu Phi Yến đi tới. Được rồi. Không sao, để cho cầm tiễn, chúng ta liền rời đi nơi này. Tần Thiên nhìn Diêu Phi Yến nói. A, nga, là vậy là vậy. Diêu Phi Yến cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng điểm đều đáp ứng, đều bị Tần Thiên kinh khủng thủ đoạn làm cho sợ hãi. Hai người đang nói. Lúc này, đầu ngõ chỗ một chiếc màu đen xe có rèm che ngừng lại, cửa xe mở ra, hai người Tây Trang nam tử đi ra, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này đã đi tới, thấy trên đất những người đó không khỏi biến sắc, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Gia chủ, chúng ta phụng mệnh đến đây nhận người nói nhân, không biết ở nơi nào. Một người trong đó Tây Trang Nam Tử nhìn Tần Thiên cung kính nói, bọn họ đó là Tần gia phái tới nhận này cô nhi người của. Các ngươi bên ngoài bây giờ chờ, rất nhanh là được rồi. Tần Thiên phất tay một cái nói. Là vậy. Hai người lập tức đó là ứng một tiếng, nhanh chóng ly khai. Trên mặt đất vừa nói chuyện điện thoại xong, Lưu Đại Kim nghe hai người Tây Trang lời của Nam Tử, trực tiếp đó là nước tiểu khố. Còn mẹ nó, Tần Thiên cư nhiên bị gọi là gia chủ, đã biết là vậy chọc đế đô gia tộc gì à? Chương 962 sốt ruột nhẫn không gian. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên trong phòng của mặt, lúc này, cả phòng đều bị màu xanh nhạt quang mang bao phủ. Tại đây màu xanh nhạt quang mang bên trong, ba tạp lập trên không trung. Xa xa không tính là sẽ thả ra đựng đại lượng kim sắc ký hiệu quang mang tiến. Nhập Tần Thiên hòa đồng văn văn linh hồn bên trong bạn. Đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Như vậy rằng co tròn một ngày đêm, còn không có yêu dừng lại. Phía ngoài Tây Đảo Hợp Cân Liễu Như Thích cũng không có lòng tu luyện, vẫn nhìn gian nhà bên kia, trên mặt lộ ra lo lắng vẻ lo lắng. Chủ nhân không có sao chứ? Liễu Như Thích nhìn bên trong phòng, tự lẩm bẩm nói. Yên tâm, hắn không chết được, tai họa di thiên niên. Tây Đảo Hợp thản nhiên nói, theo nàng Tần Thiên sẽ chết, đây tuyệt đối là tận thế tới. Lúc này, bên trong phòng một căn phòng khác bên trong. Phòng này là vậy thiên sông căn phòng của, lúc này, phòng này trung gian, một to lớn dược đỉnh rơi ở nơi nào, đó là Tây Hoàng Dược Đỉnh. Lúc này Tây Hoàng Dược Đỉnh bên trong, một đạo chói mắt màu sắc rực rỡ quang mang từ bên trong bay vụt đi ra, trong nháy mắt đó là đột phá Tây Hoàng Dược Đỉnh kết giới, mà ở cái này một, Tây Hoàng Dược Đỉnh kết giới cũng là tự chủ triệt bỏ. Ngay sau đó, càng nhiều hơn màu sắc rực rỡ quang mang từ Tây Hoàng Dược Đỉnh bên trong bắn đi ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong phòng đều là màu sắc rực rỡ quang mang, không gì sánh được cường đại màu sắc rực rỡ quang mang trực tiếp đó là, xuyên thấu bên trong phòng này thật nhỏ khe hở, chạy ra khỏi bên ngoài, đồng thời kèm theo một cổ cường đại vô cùng tinh thuần năng lượng, từ trong nhà mặt bạo phát ra, không gì sánh được kinh khủng, làm cho lòng người quý. Liễu Như Thích và Tây Đảo Hợp hai người trực tiếp bị cả kinh cực kỳ tử, dưới đất đứng lên. Đi, vào xem. Liễu Như Thích nhìn Tây Đảo Hợp nói. Nói xong lập tức đó là nhanh chóng hướng phía bên trong phòng vọt vào, Tây Đảo Hợp theo sát phía sau. Y. Hai người nhanh chóng vọt tới thiên sông cửa gian phòng, hướng phía bên trong nhìn lại, nhất thời cả người đều bị cảnh tượng bên trong cấp sợ ngây người. Lúc này, trong phòng, to lớn Tây Hoàng Dược Đỉnh bên trong, từng đạo nhu hòa màu sắc rực rỡ quang mang từ bên trong phi bắn ra, tại đây màu sắc rực rỡ năng lượng bên trong, một cả người bị hoa mỹ màu sắc rực rỡ lông chim bao gồm nữ nhân chậm rãi bay, ra, người này đó là thiên sông. Thời khắc này thiên sông, và trước hoàn toàn khác nhau, trên người phát ra không gì sánh được thánh khiết khí tức, hình như cửu thiên tiên nữ giống nhau, cả người huyền phù ở màu sắc rực rỡ trong ánh sáng, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ thấy nàng quyển lui thân thể bắt đầu chậm rãi thư triển ra, lộ ra tuyết trắng vô cùng băng cơ, đôi bao lấy nàng lông chim bắt đầu chậm rãi triển khai, biến thành một đôi trường ở sau lưng nàng màu sắc rực rỡ cánh, từ từ sáp nhập vào sau lưng của nàng bên trong, tiêu thất ở trong người. Một cả người trần trụi thiên sông liền xuất hiện ở trước mặt hai người, đắm chìm trong thất thải thần quang dưới, thánh khiết không gì sánh được, làm cho có loại nhịn không được cúng bái đi xuống cảm giác. Thiên sông cứ như vậy vẫn đắm chìm trong thần quang dưới, đủ rằng co nhất ngày, khí tức trên người trở nên càng ngày càng cường hoành, này thất thải thần quang từ từ sáp nhập vào thiên sông ở trong thân thể. Rằng co đại khái chừng nửa canh giờ, tất cả thần quang biến mất, Tây Hoàng Dược Đỉnh cũng là trong nháy mắt xúc tiểu chỉ có lớn chừng bằng móng tay. Hư một tiếng đó là bay vào sát vách Tần Thiên trong phòng của mặt. Trực tiếp xông phá lam sắc và màu vàng quang mang, bay vào tần ngày đan điền bên trong, an tĩnh rơi vào khối kia hoàng trên đất mặt. Thiên sông bên này, thiên sông rơi trên mặt đất, từ từ mở mắt ra, cả người trên người năng lượng khí tức trong nháy mắt nội liễm lên. Ta làm sao vậy? Thiên sông nhìn cửa hai người hỏi, phát hiện mình không có mặc y phục, vội vàng đem trên giường chăn đơn cầm lên, bao lấy thân thể của chính mình. Ngươi không nhớ rõ? Tây Đảo Hợp nhìn Tần Thiên hỏi. Thiên sông lắc đầu, không biết chuyện gì xảy ra, trong đầu chỉ nhớ rõ một hồi đại chiến, kinh thiên động địa đại chiến. Tần Thiên, Tần Thiên ni, Tần Thiên ở nơi nào? Chợt, thiên sông nhớ lại chàng đại chiến kia, nhất thời nóng nảy, lập tức đó là hướng phía bên ngoài phóng đi, Tây Đảo Hợp hai người vừa nhìn, vội vàng thân thủ ngăn cản thiên sông. Ngươi không cần lo lắng, Tần Thiên không có việc gì. Liễu Như Thích vội vàng nói. Đối, Tần Thiên không có việc gì, rất khỏe mạnh. Tây Đảo Hợp cũng nói. Thật không? Hắn kia hiện tại ở nơi nào? Sát vách chuyện gì xảy ra? Thiên sông chỉ vào sát vách, nơi nào truyền đến từng đợt cường đại linh hồn lực. Tây Đảo Hợp nhìn thiên sông, lôi kéo tay nàng, đến bên giường ngồi xuống, nhìn thiên hà đạo, Ngươi trước hết nghe Ngạo Mạn Mạn giảng một chút mấy ngày này chuyện đã xảy ra, rất nhiều sự ngươi không biết, chúng ta tiên với ngươi giảng một chút. Ừ, được rồi. Thiên Sông gật đầu, nàng cảm giác mình hình như trống rỗng mất đi thật nhiều ký ức như nhau. Lập tức Tây Đảo Hợp Liền và Thiên Sông nói về, mấy ngày này chuyện xảy ra sáu. Đế đô Tần gia, Tần ngày trong sân. Lúc này, bên trong phòng khách, Hà Tuệ Linh và Tiêu Du Chính ngồi ở chỗ kia, Hà Tuệ Linh thần sắc có vẻ vô cùng lo lắng. Bởi vì Tần Thiên đáp ứng ngày hôm nay muốn dẫn Đồng Văn Văn đi ra thấy hắn, thế nhưng hiện tại đều là trạng vạng tối, một ngày đêm đều đi qua, Tần Thiên hai người cái bóng đều không, cấp tử Hà Tuệ Linh. Nóng này không chỉ là Hà Tuệ Linh, Tiêu Du cũng là như vậy, Tần Thiên ngày hôm nay và Đồng Văn Văn tiến hành linh hồn dung hợp, hiện tại đã dung hợp một ngày, còn không có đi ra, cũng không biết tình huống thế nào, Tiêu Du trong tay cầm nhẫn, nóng này hầu như sắp nhảy cỡn lên, rất muốn chui vào, thế nhưng nàng một có năng lực này. Tiêu Du... Tần Thiên rốt cuộc lúc nào ra ngoài rồi a? Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, Văn Văn có đúng hay không đã xảy ra chuyện a? Ngươi không phải gạt ta. Hà Tuệ Linh cầm lấy Tiêu Du tay của, nhớ ký động nước mắt đều xuống. Không có, không có, Tiểu Di, ngươi không nên suy nghĩ nhiều quá, thật không có. Yên tâm, Tần Thiên bảo hôm nay đái Văn Văn trở về liền nhất định sẽ, ngươi yên tâm đi. Tiêu Du thoải mái Hà Tuệ Linh nói, thế nhưng cân nàng trong lòng cũng một điểm để cũng không có. Nhẫn bên trong không gian. Thiên Sông nghe lời của hai người, sắc mặt không gì sánh được khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới chính cư nhiên niết mâm sống lại, cái này nghe hoàn toàn hay bất khả tư nghị a. Hơn nữa, nhiều ngày như vậy bên trong cư nhiên xảy ra nhiều như vậy chuyện tình. Tần Thiên hiện tại thế nào a? Thiên Sông nhìn hai nàng cực kỳ lo lắng, không nghĩ tới Tần Thiên lại muốn tố linh hồn dung hợp loại sự tình này, tuy rằng nàng không biết cụ thể làm sao vậy, thế nhưng phàm là dính đến linh hồn chuyện tình, đều là nguy hiểm vô cùng. Làm tu luyện giả, điểm này, Thiên Sông là vậy cực kỳ rõ ràng. Ba ba tạp, thuyết không có hỏi đề, không muốn chúng ta khứ quấy rối, ta phỏng chừng cũng không có hỏi đề, chúng ta liền ở chỗ này chờ đi, hẳn là rất nhanh thì kết thúc. Vậy được rồi. Thiên Sông gật đầu, ngực âm thầm cầu khẩn, Tần Thiên nhưng nghìn vạn lần không muốn xảy ra sự. Lúc này, trong phòng, ba ba tạp đã đình chỉ cung cấp màu vàng quang mang và màu vàng ký hiệu, từ bên trong phòng lui đi ra, mà trong phòng... Tần Thiên hòa Đồng Văn Văn hai cái linh hồn thân thể vẫn như cũ ôm nhau, nhưng là cùng trước không đồng dạng như vậy là vậy. Lúc này hai linh hồn của con người đều biến thành kim sắc, trên người hiện đầy kỳ quái ký hiệu. Chương 963 khôi phục, 963 khôi phục. Nhẫn bên trong không gian. Đã là ngày hôm sau, Tần Thiên hòa Đồng Văn Văn hoàn ở trong phòng không có đi ra. Bên trong phòng ánh sáng màu lam vẫn như cũ cường thịnh, từng đợt cường đại linh hồn khí tức từ bên trong tán phát ra rồi, cảm giác vừa. Vừa ngủ say cự long chính đang thức tỉnh như nhau. Tây Đảo Hợp ba người chờ ở phía ngoài phòng, tất cả đều vô tâm tu luyện, nhìn chằm chằm vào bên trong phòng nhìn. Ba ba tạp, ngươi mau đi xem một chút bên trong tình huống rốt cuộc thế nào, lúc nào mới tốt a? Tần Thiên hội sẽ không xảy ra chuyện a? Thiên Sông nhìn ba ba tạp thúc giục, khẩn trương nguy, ngực một trận nhéo chặt nhéo chặt. Đúng không, ba ba tạp, ngươi mau đi xem một chút. Liễu Như Thích và Tây Đảo Hợp cũng là nóng nảy nhìn ba ba tạp. Không được, bọn hắn bây giờ là vậy thời khắc quan trọng nhất, linh hồn dung hợp, hai người ký ức đang ở tương hỗ giao hòa, tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ ngoại lực quấy rối, bằng không một ngày thất bại, hai người ký ức tất cả đều bị hủy, rất khả năng dẫn đến linh hồn nghiền nát, đến lúc đó hai người trực tiếp biến thành ngu ngốc. Như vậy à, thế nhưng, ba ba tạp, thật không có hỏi đế sao? Thiên Sông vẫn như cũ không yên lòng hỏi một câu. Xác suất thành công 80%, có 20% tính nguy hiểm. Một bà dưới tình huống không có ngoại lực quấy rối nói, là vậy không có hỏi đề gì, sở dĩ các ngươi nghìn vạn lần không nên gấp gáp, dựa theo ta suy luận, thuận lợi, sẽ không có đa hỏi đề lớn, tối hôm nay là được rồi. Ba ba tạp nói, những lời này vừa ra, nhất thời tam nữ lòng của càng thêm nhéo chặt, có 20% tính nguy hiểm, điều này nói rõ Tần Thiên thất bại tỷ lệ toán là phi thường nói, đối với tam nữ mà nói, bách phân chi nhất nguy hiểm đều là nguy hiểm to lớn, coi như là 100% chúng nữ cũng lo lắng. Trừ phi là nhìn Tần Cân Tiểu Ly An vô sự đi tới. Được rồi, ta muốn đi làm việc, các ngươi nghìn vạn lần không nên đi quấy rối chủ nhân, dựa theo dự tính của ta, tối nay bọn họ liền ra tới. Ba ba tạp nói xong cũng tiêu thất. Chúng nữ tọa đứng ở bên ngoài nhìn bên trong phòng, rất là sốt ruột, Tiểu Bạch yêu thú cũng là bất an ở bên trong không gian mặc lai mặc đi, khúc kha khúc khích kêu. Tiểu Bạch nghe lời, Tần Thiên hắn hội không có chuyện gì. Thiên Sông thân thủ đem Tiểu Bạch yêu thú ôm lấy, ôm vào trong ngực vuốt ve. Bên trong phòng, màu xanh nhạt quang mang lúc này bắt đầu chậm rãi ảm đạm rồi xuống tới, Tần Thiên hai thân thể của con người vẫn như cũ kết hợp ở tại cùng nhau, lúc này hai thân thể của con người đều bị một tầng hơi mỏng màu máu đỏ năng lượng bao vây lấy, đó là Tần Thiên đan điền bên trong năng lượng. Những năng lượng này không ngừng từ tầng ngáy đan điền bên trong bừng lên, tiến nhập Đồng Văn Văn ở trong thân thể, bang trợ Đồng Văn Văn khai thác ở trong thân thể kinh mạch đan điền. Lúc này Đồng Văn Văn tu vi ở nhanh chóng bay lên chứ, đã gần đến đạt tới 2 sao cảnh giới. Thế nhưng lúc này Tần Thiên tu vi nhưng cũng là ở nhanh chóng ngã xuống chứ, thực lực bây giờ đã té xuống 6 sao cảnh giới, trực tiếp té ngã 4 sao cảnh giới, bởi vì tần ngày bổn nguyên năng lượng bị phân đi ra, tiến nhập Đồng Văn Văn ở trong thân thể đi. Lúc này, hai linh hồn của con người còn đang ánh sáng màu vàng bên trong ôm, thế nhưng trên người này kim sắc ký hiệu đã chậm rãi tiêu thất, chỉ còn lại có một chút xíu, dựa theo cái tốc độ này, rất nhanh thì sẽ bị hai linh hồn của con người hoàn toàn hấp thu. Lúc này hai linh hồn của con người đều đã biến thành kim sắc, tản mát ra cường đại linh hồn khí tức, so với tiền càng thêm kinh khủng. Thời gian từ từ trôi qua, từ sáng sớm khi đến ngọ, đợi tam nữ cảm giác mấy canh giờ này sống một ngày bằng một năm như nhau, ngực cực kỳ dày vò, nhất là khi nàng môn thấy Tần Thiên, bên trong phòng ánh sáng màu lam dần dần tối lại thời gian, càng khẩn trương hơn. Rất nhanh, Tần Thiên trong phòng ánh sáng màu lam hoàn toàn tiêu thất, lúc này, trong phòng, hai linh hồn của con người bắt đầu chia khai, một lần nữa về tới đều tự trong cơ thể, ánh sáng màu vàng và ánh sáng màu lam hoàn toàn tiêu thất, kinh khủng linh hồn khí tức cũng đã biến mất. Hai người một lần nữa về tới nguyên thủy nhất trạng thái, thân thể vẫn như cũ bị vây kết hợp trạng thái. Một tiếng vang nhỏ, Đồng Văn Văn dẫn đầu tỉnh lại, mơ hồ thấy có người đặt ở trên người mình, trong lòng nhất thời kinh hãi, nhìn kỹ, phát hiện là vậy Tần Thiên, nhất thời thở dài một hơi. Tần Thiên, tỉnh tỉnh. Đồng Văn Văn đẩy một cái ôm thật chặt mình Tần Thiên, mắt còn lại là chung quanh quan sát, nhìn ở đây là địa phương nào. Chuyện gì xảy ra, đầu óc của ta bên trong thế nào nhiều hơn nhiều đồ như vậy a? Thế nào có nhiều như vậy Tần Thiên sự tình a? Tu luyện giả. Tần gia gia chủ, vật gì vậy a? Này ta là vậy đang nằm mơ sao? Đồng Văn Văn cau mày lầu bầu nói. Lúc này Tần Thiên cũng tỉnh lại, nhìn trước mắt Đồng Văn Văn, Tần Thiên trong lòng nhất thời thở dài một hơi, hết thảy đều an toàn không có ra bất kỳ hỏi đề gì. Đồng Văn Văn rốt cuộc cứu về rồi. Thật tốt quá, Văn Văn, ngươi không sao? Tần Thiên ôm Đồng Văn Văn hưng phấn nói. Đồng Văn Văn nhất thời sắc mặt đỏ lên, phát sinh một thân kiều khiếu. Thân thể một trận run, bởi vì hai thân thể của con người hoàn kết hợp với nhau, Tần Thiên một kích động, phía dưới nơi nào liền hung hăng đâm một chút, làm cho Đồng Văn Văn nhất thời liền không nhịn được kêu lên. Mau đưa ngươi nơi nào lấy ra nữa. Đồng Văn Văn vội vàng nói. Hắc hắc, chờ một chút, chúng ta tiên chúc mừng ngươi một chút khôi phục thân thể. Tần Thiên đắm đuôi nói xong vừa lên tiếng, trực tiếp cắn Đồng Văn Văn một viên tiểu cây nho, hút. Đồng Văn Văn nhất thời cả người phát run lên, trong nháy mắt mất đi sức chống cự. Tần Thiên còn lại là nỗ lực tấn công đứng lên. Chỉ chốc lát, trong phòng đó là hiện đầy Đồng Văn Văn thở gấp có tiếng. Chính ở bên ngoài chờ Tần Thiên hai người đi ra ngoài tam nữ tránh vội vã, đột nhiên Tần Thiên lý mặt truyền tới âm hưởng không khỏi sửng sốt, đều nhíu mày, không biết bên trong phát sinh cái gì tình huống. Tam nữ tỉ mỉ vừa nghe được đó là nữ nhân thoải mái tiếng kêu, nhất thời sắc mặt đỏ lên. Sắc lang kia nhất định là đã tỉnh, đang ở làm chuyện xấu, chúng ta đi nhìn. Thiên Sông nói lập tức đó là hướng phía bên trong phòng đi đến, hai nàng theo sát phía sau, nhanh chóng vọt vào, đẩy cửa ra vừa nhìn, quả nhiên, Tần Thiên đang cùng Đồng Văn Văn đang ở nơi đó mây mưa thất thường chứ. Tam nữ đứng ở cửa nhìn, hai người còn không có phát hiện nói, đang ở vong tình mây mưa chứ. Thấy Tần Thiên hai người chưa từng sự, tam nữ nhéo chặt lòng của nhất thời nới lỏng, thật dài thở dài một hơi. Sắc lang, Tây Đảo Hợp nhìn bên trong tràng cảnh, lập tức sắc mặt đỏ thẫm, xoay người nhanh chóng rời đi. Thế nhưng Thiên Sông Cân Liễu như thích cũng không có ly khai, hai người đều là Tần Thiên nữ nhân, hưởng qua ai yêu tư vị, thấy loại tràng diện này, hai người ngực đều nhấc lên nho nhỏ gợn sóng. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười, lập tức đóng cửa lại, nhanh chóng cởi bỏ nhất phó, hướng phía trên giường đánh móc sau gáy. A, Đồng Văn Văn tiếng thét chói tai vang lên. A, Thủy, A, Thiên Sông. Tần Thiên giật mình thanh âm cũng vang lên. Chương 964 giáng cấp, 964 giáng cấp. Bên trong phòng, bốn người ở trên giường phiên vân phúc vũ đủ thất bát mấy giờ, các loại chiêu thức thử một lần, rốt cục ngừng lại, tam nữ nằm ở trên giường. Y trên cơ bản đều không có khí lực, thân thể mềm hình như ăn nhuyễn cốt tán như nhau, một chút khí lực cũng không có, cũng không muốn nhúc nhích. Tần Thiên cũng là không sai biệt lắm, thoải mái nguy, thoáng cái đi ba mỹ nữ cấp lên, thoải mái lật, thoải mái hơn chính là ngày hôm nay Đồng Văn Văn đã tỉnh lại, không sao, Thiên Sông cũng là niết mâm sống lại. Thực lực trực tiếp đột phá thất tinh cảnh giới, trở thành siêu cấp cao thủ tồn tại, sau đó chính hoàn toàn có nhất đại bảo mệnh lá bài tẩy. Tương đối bi thôi chính là, hiện tại Tần Thiên thực lực của chính mình hạ xuống tam tinh cảnh giới, phân một nửa bổn nguyên tu vi cho Đồng Văn Văn, hắn hiện tại, hoàn toàn hay một tay mơ, bất quá linh hồn lực đến lúc đó tăng lên không ít, đạt tới 6 sao bát giai cảnh giới, so với Tiền Cường đại rồi rất nhiều, Đồng Văn Văn cũng là cùng mình một cảnh giới, rất là kinh khủng. Hai người ký ức cũng phân là hưởng, hiện tại hai người là vậy bằng nhất cái linh hồn hai người thân thể như nhau, trong lòng suy nghĩ gì đối phương đều hoàn toàn biết, hoàn toàn không có cách nào khác bảo lưu. Đồng Văn Văn nằm ở trên giường, xem lướt qua người Tần ngày ký ức, trên mặt thần sắc không ngừng lộ ra một lần bỉ một lần thần sắc kinh ngạc, cằm hầu như đều nhanh rớt, Tần Thiên kinh lịch hoàn toàn hay một quyển tiểu thuyết huyền ảo a. Đồng Văn Văn vẫn hoài nghi mình có đúng hay không đang nằm mơ a, cảm giác hết thảy đều không thế nào chân thực, Tần Thiên lại nhiều như vậy nữ nhân, như vậy thực lực cường đại, như vậy gia thế hiển hách, cũng tận lực quá thảm như vậy đau ngày, toàn điểm khổ lạt cái gì cần có đều có thể nói là thường lần nhân sinh bách thái giống nhau. Tần Thiên, ta thật không phải là đang nằm mơ sao? Đồng Văn Văn nhìn Tần Thiên không thể tin được hỏi. Người nghĩ nằm mơ hội như vậy thoải mái sao? Tần Thiên đắm đuối nhìn Đồng Văn Văn, bàn tay to lại đang Đồng Văn Văn trên thân thể mặt loạn động. Sắc lang, khoái khối kia tay ngươi, ta muốn chết. Đồng Văn Văn vội vàng lấy ra Tần ngày tay, mình bây giờ nhưng là vậy thật không có thể lực, để cho phòng trừng đều không xuống giường được. Lão công, ta còn hữu lực khí. Thiên Sông từ hai bên trái phải lật bắt đầu. Ngồi ở Tần Thiên trên người, phía dưới chính xác cắn Tần ngày đại gia hỏa. Hắc hắc, chúng ta đây mà bắt đầu đi. Tần Thiên nói nghiêng người, đè lại Thiên Sông, lần thứ hai bắt đầu rồi trên giường vận động. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Nhẫn bên ngoài. Lúc này đã là ngày thứ ba sáng sớm, Tần Thiên trong phòng của mặt, Tiêu Du ngồi ở bên giường, sắc mặt tiểu tụy, nhìn qua cực kỳ không xong. Bên cạnh mặc vào, Hà Tuệ Linh chính nằm ở nơi đó, ngủ say chứ. Đương nhiên, cũng không phải Hà Tuệ Linh chính phải ngủ mà là bị ép buộc, vẫn không thấy được Đồng Văn Văn Hà Tuệ Linh nóng này ăn không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con hát không dưới thủy, ngủ không yên, cả ngày hướng phía, cả người hầu như đều hỏng mất. Tiêu Du khán nàng như vậy, vạ nàng điên rồi, không thể làm gì khác hơn là đem nàng đánh ngất xỉu, đợi được Tần Thiên mang theo Đồng Văn Văn lúc trở lại lại đem nàng đánh thức, kết quả cái này nhất đẳng hay hai ngày. Cho tới bây giờ, Tần Thiên vẫn là không có từ nhẫn bên trong không gian đi tới. Tiêu Du mình cũng khoái khiêng không được, nóng nảy nguy, nhìn chằm chằm vào trên tay nhẫn nhìn. Ừ. Lúc này, trên giường Hà Tuệ Linh phát sinh một trận tiếng vang, từ trong ngủ mê tỉnh lại. Văn Văn, Văn Văn đi, Văn Văn ở nơi nào, ở nơi nào, ở nơi nào. Hà Tuệ Linh vừa tỉnh lại, thấy Tiêu Du, lập tức đó là nắm Tiêu Du khẩn trương kêu lớn lên, tâm tình cực kỳ không khống chế được. Nhanh, rất nhanh hỏi một chút sẽ trở lại, ngươi không nên kích động, đi trước ăn một chút gì đi. Tiêu Du vội vàng thoải mái. Không nên. Hà Tuệ Linh hét lớn, chợt bỏ qua rồi Tiêu Du tay của, một bên hô to một bên hướng phía bên ngoài đi. Ta muốn đi báo nguy, các ngươi đóng Văn Văn, hại Văn Văn, ta muốn đi báo nguy bả các ngươi bắt đứng lên, bắt lại. Hà Tuệ Linh cả người đều điên cuồng, kiệt tư bên trong hô to lên, tình tự hoàn toàn tan vỡ. Tiêu Du vừa nhìn, vội vàng xông lên kéo lại Hà Tuệ Linh. Tiểu Di, người hãy nghe ta nói, Văn Văn thực sự rất nhanh thì đã trở về. Người chờ một chút, không nên gấp gáp. Tiêu Du ngoài miệng nói như vậy, nhưng là mình cũng không biết Tần mắng xối hắc Đồng Văn Văn rốt cuộc thế nào, linh hồn dung hợp có thành công hay không. Đang ở đâu vậy, đang ở đâu vậy, người vẫn thuyết, rất nhanh tới khi nào a? Ngươi cái này phiến tử, ta cũng nữa cũng không tin, ngươi cái này một tên lường gạt, buông, cút ngay. Hà Tuệ Linh chợt bỏ rơi Tiêu Du tay của, la hét muốn hướng phía bên ngoài đi. Liền này này cái thời điểm, Tiêu Du bị thương nhẫn lóe lên, một đạo bạch quang rơi vào trước mặt hai người. Sau một khắc, Tần Thiên ôm lấy Đồng Văn Văn xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhất thời Tiêu Du và Hà Tuệ Linh hai người đều đình chỉ động tác, ngơ ngác nhìn, trước mặt hai người. Văn Văn, Tần Thiên, Tiêu Du và Hà Tuệ Linh cơ hồ là cũng trong lúc đó kêu lên, lập tức song song hướng phía hai người đánh móc sau gáy. Ô ô. Chưa bao giờ đơn giản rơi lệ Tiêu Du vào giờ khắc này, cả người nước mắt không được đi xuống, cả người gắt gao ôm Tần Thiên, hoàn toàn bôn hội khóc lên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hà Tuệ Linh cả người còn lại là nói đều cũng không có trình tự bài văn, đang cầm Đồng Văn Văn mặt của, cả người không ngừng run. Văn Văn, Văn Văn, Văn Văn, ngươi không có việc gì thật tốt quá, thật tốt quá, thật tốt quá. Hà Tuệ Linh vẫn tái diễn mấy chữ này. Ta không sao, Tiểu Di, cho ngươi lo lắng, xin lỗi. Đồng Văn Văn nhìn Hà Tuệ Linh áy náy nói, và Tần Thiên dung hợp linh hồn lúc, hết thảy tất cả sự tình Đồng Văn Văn đều biết thanh thanh sở sở. Tuy rằng hết thảy tất cả cũng không quái Đồng Văn Văn, thế nhưng Đồng Văn Văn vẫn cảm thấy xin lỗi, Hà Tuệ Linh. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi không có việc gì thì tốt rồi ngạch, ta sao đi về nhà, đi về nhà. Hà Tuệ Linh nhìn Đồng Văn Văn nói, nói lôi kéo Đồng Văn Văn liền hướng phía bên ngoài đi. Tần Thiên, ta về trước đi, chờ có thời gian ta tìm ngươi nữa. Đồng Văn Văn nhìn Tần Thiên nói một câu, lập tức liền và Hà Tuệ Linh cùng nhau hướng phía bên ngoài rời đi. Tần Thiên ôm Tiêu Du, vẫn an ủi chứ Tiêu Du. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Tần Thiên nhìn Tiêu Du mỉm cười, thân thủ giúp nàng xoa nước mắt trên mặt. Khí tức của ngươi thế nào yếu đi nhiều như vậy, ngươi xuống cấp, tam tinh cảnh giới. Tiêu Du nhìn Tần Thiên không thể tin được nói. Đúng vậy, ta và Văn Văn linh hồn cùng chung, ta bổn nguyên năng lượng, cũng đừng phân ra một bộ phận tiến nhập trong thân thể của nàng mặt. Hiện tại ta và bọn ta là vậy tam tinh cảnh giới thực lực. Tần Thiên hời hợt nói, không chút nào đem giáng cấp chuyện này để ở trong lòng mặt như nhau. Tiêu Du nhìn Tần Thiên cũng cực kỳ lo lắng. Tần Thiên tao người nhiều như vậy truy sát, mỗi người thực lực đều là 5 sao cảnh giới trở lên. Tần Thiên thực lực bây giờ cây bản liền không phải là đối thủ của bọn họ. Một ngày gặp phải, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi gần nhất không sắp đi ra ngoài, tiến nhập Tần gia tổ địa tu luyện, ngươi là Tần gia gia chủ. Hết thảy tất cả tu luyện tài nguyên đều là ưu tiên cung đưa cho ngươi. Rất nhanh thực lực của ngươi sẽ một lần nữa trở lại 6 sao cảnh giới. Tần Thiên làm Tần gia gia chủ, tất cả tu luyện tài nguyên tự nhiên là tiên cấp Tần ngày. Nhất là Tần Thiên còn là Tần gia gia chủ. Ừ, ta sẽ. Tần Thiên gật đầu, hắn mới vừa rồi còn không nghĩ tới tầng này, đã quên mình là Tần gia gia chủ. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ ta, chúng ta lập tức đi vào. Tiêu Du không kịp chờ đợi liền hướng phía Tần gia tổ địa vậy liền đi, Tần gia sở hữu tu luyện tài nguyên đều là phóng ở trong đó, gửi ở người già điện bên trong bảo quản người. Tần Thiên hai người tiến nhập Tần gia tổ địa bên trong, nhanh chóng hướng phía người già điện bên kia bay đi. Chương 965 thiếu thăng cấp, 965 thiếu thăng cấp. Rất nhanh, hai người liền rơi vào người già điện trên quảng trường, Tần Không Gió từ trong chính điện mặt bay ra, rơi vào trước mặt hai người. Gia chủ, tới đây chuyện gì? Tần Không Gió nhìn Tần Thiên đạo, có vẻ cực kỳ kính cẩn. Trên thực tế Tần Không Gió đối với bất luận cái gì nhất đời gia chủ, cũng không có nhu kính cẩn. Thái thượng trưởng lão trung đệ nhất nhân quyền lợi hoàn toàn Lâm Giá Vu, đương đại gia chủ trên. Bất luận cái gì gia chủ đều không thể phân thái thượng trưởng lão thủ tịch trưởng lão, chỉ có thể những thứ khác thái sơn người già. Bất quá Tần Thiên, cũng kế Tần gia lão tổ lúc người thứ hai kinh tài tuyệt diễm chính là nhân vật, có thể so với lão tổ, tương lai thành tựu vô hạn, sở dĩ Tần Không Gió mới có thể đối Tần Thiên như vậy kính cẩn. Tu vi của ta rớt xuống, ta muốn nhìn một chút phương diện này có cái gì, không linh dược có thể làm cho thực lực của ta nhanh chóng tăng lên. Tần Thiên nhìn Tần Không Gió nói. Tần Không Gió vừa nghe Tần Ngày nói, lập tức đó là quan sát liếc mắt Tần Thiên, nhất thời sắc mặt đại biến, Tần Ngày tu vi cư nhiên trực tiếp, từ 6 sao cảnh giới điệt rơi xuống tam tinh cảnh giới, bất quá linh hồn lực cũng trở nên càng thêm cường đại rồi, không biết là chuyện gì xảy ra. Gia chủ ngươi đây là đã xảy ra chuyện gì, vì tu vi thế nào điệt như từ kinh khủng, là vậy tu luyện tẩu hỏa nhập ma còn là bị người ám toán. Tần Không Gió lập tức khẩn trương hỏi, đều không phải là, ta cứu một người. Lập tức Tần Thiên liền đem sự tình chân tướng cân Tần Không Gió nói một lần. Tần Không Gió vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến. Linh hồn cùng chung, gia chủ, ngươi thái hồ đồ, ngươi có biết hay không như vậy đa nguy hiểm. Một ngày đối phương xảy ra chuyện, ngươi liền theo đã xảy ra chuyện. Nữ nhân kia hiện tại ở địa phương nào, ta lập tức phái người khứ bảo hộ, hoặc ngươi đem nàng nhận lấy Tần trong nhà ở lại. Tần Không Gió khẩn trương nguy, hắn cũng không muốn Tần Thiên gia tộc này con em kiệt xuất, bởi vì Đồng Văn Văn mà ngã xuống. Vậy đối với Vu Tần gia mà nói, tuyệt đối là thảm trọng tổn thất, Tần gia quật khởi lần nữa mong muốn hoàn toàn đặt ở Tần Thiên trên người của. Y, Tần Thiên nhìn Tần Không Gió khẩn trương như vậy, mỉm cười, buông lỏng nói, người già yên tâm, nàng hoàn toàn học xong linh hồn của ta công pháp, điều không phải thất tinh cảnh giới trở lên cao thủ tập kích, ai cũng không làm gì được nàng, ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ để ý cho ta hoa ta linh dược các loại có thể, nhượng ta mau chóng khôi phục thực lực. Tối hôm qua Thượng Tần Trời đã giáo hội Đồng Văn Văn tu luyện như thế nào linh hồn, và tiến hành công kích, sở dĩ tạm thời không cần lo lắng, hiện tại muốn là vậy mau chóng khôi phục thực lực của chính mình, Tần Thiên đã gần đến đạt được qua 6 sao cảnh giới, vô luận là kinh mạch còn là đan điền, đều đã bị nới rộng, hiện tại Tần Ngày thân thể thật giống như một bình như nhau, chỉ cần đại lượng linh dược đem bổn nguyên năng lượng bổ sung trở về là được rồi. Ừ, như vậy đảo hoàn hảo, thế nhưng sau đó ta nghĩ hay là muốn tiến nhập Tần Gia Lai ở tương đối an toàn. Về phần linh dược, gia chủ, cái này có thể nói có, cũng có thể nói không có, liền nhìn ngươi có thể hay không xong. Tần Không Gió nhìn Tần Thiên đạo. Có ý tứ. Tần Thiên không hiểu hỏi. Người già điện bên trong có rất nhiều linh dược và đan dược, thế nhưng những linh dược này và đan dược, đối với ngươi mà nói căn bản vô dụng, đều là cấp một ít 5 sao cảnh giới một cái con em gia tộc dùng, cho bọn hắn đột phá dùng, thế nhưng ngươi đã tu luyện đến 6 sao cảnh giới nhiều, những cấp thấp đan dược, đối với thân thể của ngươi không có quá lớn băng chủ, nói không chừng còn có thể hại thân thể của ngươi, nhượng thân thể của ngươi bên trong tràn ngập tạp chất, đối tương lai để thăng sản sinh ảnh hưởng. Trưởng lão kia ngài câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Tiêu Du không hiểu hỏi. Người già điện bên trong mặc dù không có cho ngươi tăng tu vi linh dược, thế nhưng có một nơi có, liền nhìn ngươi có thể hay không xong, đi theo ta. Tần Không Gió nhìn hai người nói xong trực tiếp bay lên trời, hướng phía xa xa đi. Tiêu Du lập tức đó là lôi kéo Tần Đoàn bay lên không đuổi theo. Tần Không Gió mang theo Tiêu Du, hai người vẫn hướng phía người già điện phía sau núi bên kia bay đi, bay đại khái hơn một giờ, đi qua vô số sương mù dày đặc, đủ tứ ngũ 10 km, ngay sau đó, nhất tòa thật to núi non liền xuất hiện ở Tần Thiên ba người trước mặt của. Ngọn núi này mạch và tổ địa bên trong không gian tất cả núi non đều không giống với, hoàn toàn là từng cái cự long vậy núi non đột ngột từ mặt đất mọc lên, tụ lại mà thành, tổng cộng cửu điều núi non, làm thành một vòng tròn, quyển trung ương nhất tòa thật to ngọn núi huyền phủ trong đó, mặt trên có không ít đền, hình thành một to lớn cửu long cùng châu cảnh tượng, khí thế rộng rãi mà khổng lồ, một không gì sánh được kinh khủng thái cổ khí tức từ phía trên phát ra, kinh sợ tứ phương, cửu long hí châu, Tiêu Du cả kinh nói. Đây là địa phương nào? Tần Thiên nhìn trước mặt kinh giống, ngực cực kỳ chấn động, trước mắt cái này cửu điều núi non nhìn qua hình như bị người sâu đậm, từ dưới đất bạt lên, như nhau, cộng đồng thủ hộ trung gian một tòa cự ngọn núi. Tần Không Gió nhìn cảnh tượng trước mắt, chậm rãi nói, đây là lão tổ mộ địa, cái này cửu điều núi non chính là, lão tổ từ ngoại giới với tay cầm vô thượng long mạch, đương nhiên lão tổ trước khi chết, lợi dụng cái này cửu đầu vô thượng long mạch, chú liền cái này to lớn phần mộ, đồng thời khai sáng cái này to lớn tiểu thế giới. Trung gian cái kia to lớn ngọn núi đó là lão tổ mồ. Cái này cửu đầu long mạch mặt trên, linh khí là vậy ngoại giới thập bội, bên trong sinh trưởng đếm không hết linh dược. Mỗi một niên trưởng lão chúng ta điện đô hội tiền tới nơi này, hái bên trong linh dược luyện chế đan dược cấp con em của gia tộc dùng. Thế nhưng lão tổ mồ bị hắn thiết trí to lớn cấm chế. Chúng ta chỉ có thể ở ngoại vi ngắt lấy một ít linh dược, vô pháp đi vào bên trong, ngươi chiếm được lão tổ huyết dịch nhận đồng. Có thể tiến đi thử một chút, nhìn năng không thể đi vào. Ngươi nếu là có thể đi vào bên trong mắt lấy đến những linh dược kia, chúng ta đây toàn bộ Tần gia thực lực sẽ có một to lớn bay vọt, tứ đại thánh địa cũng không phải là đối thủ của ta. Tần Không Gió càng nói càng kích động, cửu long trong bộ mặt tồn tại vô hạn bảo tàng, song như nhau cũng có thể làm cho nhân thực lực phát sinh chất bay vọt, loại này lực hấp dẫn đối với bất luận kẻ nào mà nói đều không thể chống cự. Tần Thiên Hòa Tiêu Du nghe Tần Không Gió nói, nội tâm lại một lần nữa bị chấn động, cái này bảo tàng bên trong cư nhiên có thể để cho Tần gia trực tiếp giỏi hơn tứ đại thánh địa trên, đắc có bao nhiêu kinh khủng a. Bất quá Tần Thiên cũng không có lập tức hành động, cái chỗ này quá mức kinh khủng, hắn thì là song lão tổ máu huyết thừa nhận, cũng không nhất định có thể đi vào khứ, không làm được trực tiếp bị cấm chế giết đi. Người già, ngươi năng nói cho ta biết lão tổ đương nhiên là vậy chết như thế nào sao? Tần Thiên rất là hiếu kỳ mạnh mẽ như vậy một người, hắn thọ mệnh cũng không chỉ giới hạn ở cửu trăm năm nhiều như vậy, bởi vì năm đó Tần gia lão tổ đã hoàn toàn siêu việt 9 sao cảnh giới nhưng tiến nhập một người tầng thứ, từ hắn đến bá vương quyết chung là có thể phát hiện, năm đó Tần gia lão tổ liên hình thành đều có thể đánh bể, thẳng phá ngân hà, hiển nhiên cực kỳ nghịch thiên, không có khả năng sớm như vậy tử. Tần Không Gió nhìn một chút Tần Thiên, sau đó nói, lão tổ đương nhiên là vậy chết như thế nào mỗi người biết, căn cứ tổ tiên truyền xuống tới tin tức, hơn 5.000 năm trước lão tổ từ trong vũ trụ trở về, không nói gì, trực tiếp từ trên địa cầu bắt cửu đại long mạch, thành lập cái này to lớn phần mộ và cái này tiểu thế giới. Đồng thời ngăn lại toàn bộ tiểu thế giới, không cho hậu nhân đi ra ngoài, vẫn niêm phong cất vào kho đến rồi hơn 2.000 năm trước, tiểu thế giới tài tự động mở, tộc nhân mới dĩ đi ra, rốt cuộc làm sao vậy, một người biết. Chương 966 vô pháp đi vào 966 vô pháp đi vào. Tần Thiên hai người nghe được Tần Không Gió nói, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, năm đó Tần gia lão tổ rốt cuộc thực lực gì a? Cư nhiên hành tẩu vũ trụ trong lúc đó, chảo cừu đầu long mạch xây mộ phần. Không cho tộc nhân xuất thế, đương nhiên rốt cuộc chuyện gì xảy ra dạng chuyện tình a? Y, mấy nghìn năm tiền, trên địa cầu rốt cuộc một dạng gì thế giới a? Từ Tần Không Gió nói chung phán đoán khán, mấy nghìn năm tiền thế giới tuyệt đối điều không phải hiện tại sách giáo khoa nói như vậy, Tần Thiên trong lòng bắt đầu hướng tới nổi lên thời kỳ viễn cổ tu luyện giới. Thời đại kia, tất nhiên không biết là Tần gia lão tổ như vậy một kinh tài tuyệt diễm người, tất nhiên là một đại thế, quần hùng tịnh khởi, phân tranh thiên hạ. Côn Luân chúng ta tiên cung cung chủ cũng cùng Tần gia lão tổ như nhau, ngũ ngàn năm trước từ trong vũ trụ trở về, phong bế Côn Luân tiên cung, thành lập phần mộ, thẳng đến hơn 2.000 năm trước tài mở ra tiên cung cấm chế, nhượng đệ tử hành tẩu thiên hạ. Tiêu Du đột nhiên nói. Cái gì? Tần Không Rõ vừa nghe, nhất thời vẻ mặt kinh hãi nhìn Tiêu Du, lại có chuyện trùng hợp như vậy. Ta trong lúc vô ý thính cung chủ nói lên, ta nghe nói tựa hồ cái khác tam đại thánh địa cũng là như vậy, ngũ ngàn năm trước tựa hồ xảy ra đại sự gì, các đại môn phái toàn bộ ở thời gian như vậy đoạn bên trong lựa chọn bí mật, thế nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì một người biết. Tiêu Du nói tiếp, xem ra đương niên lão tổ đột nhiên phong bế cả gia tộc là vậy có nguyên nhân, tất nhiên là xảy ra kinh thiên đại sự, bằng không không phải làm như vậy. Nếu là dựa theo ngươi nói như vậy, không sai, đương nhiên tất nhiên là, xảy ra liên quan đến toàn bộ tu luyện giới sinh tử tồn vong chuyện tình, đáng tiếc rốt cuộc là chuyện gì, một điểm tin tức cũng không có, ngoại trừ cái kia niên đại lão tổ như vậy đầu sỏ chính là nhân vật, những người khác chút nào cũng không biết. Tần Không Gió nói trên mặt không khỏi toát ra tiếc nuối ý, hiển nhiên là muốn biết chuyện năm đó. Y, Tần Thiên cũng là, càng nói ngực càng là ngứa một chút, hận không thể mình có thể xuyên qua trở lại thượng cổ. Nhìn một cái đương nhiên chuyện gì xảy ra. Chuyện năm đó rất khó truy tra, chúng ta hay là trước đi xem năng không thể vào, trong cấm chế mặt xong cái nào linh dược cấp Tần Thiên khôi phục tu vi đi. Tiêu Du nhìn phía xa Cửu Long mộ phần, nơi nào linh khí tận trời, mấy nghìn năm xuống tới, không chừng có đại lượng hảo mấy nghìn năm linh dược ở nơi nào, xong một gốc cây, Tần Thiên đô năng trong nháy mắt khôi phục, đồng thời tu vi nâng cao một bước. Ừ, đi xem đi. Tần Không Gió gật đầu. Lập tức ba người hướng phía dưới bay đi, rơi vào Cửu Long mộ phần dưới chân. Thật là mạnh mẽ cấm chế khí tức. Tần Thiên nhìn trước mắt Cửu Long mộ phần, mỗi hàng dài mạch đều cao tới hơn 1.000 mễ, nồng nặc vô cùng linh khí từ bên trong phát ra, cách thật xa cũng có thể thấy bên trong số lớn linh dược, đồng thời vô cùng kinh khủng cấm chế khí tức cũng là từ bên trong phát ra, trực tiếp đó là chấn áp người tu vi. Ở Cửu Long mộ phần phía dưới, Tần Thiên tam tinh cảnh giới thực lực hoàn toàn bị áp chế. Ngay cả Tần Thiên tất cả dị năng đều bị áp chế, thấu thị mắt cũng là bị hoàn toàn hạn chế ở, vô pháp xuyên qua ngọn núi, chỉ có thể nhìn đến phía trước 200-300 mễ. Trong cấm chế mặt, thực lực của ta tối đa chỉ có thể thi triển tam thành, các ngươi nói, hoàn toàn bị áp chế, nhất thành cũng không thể thi triển. Hơn nữa, bên trong cực kỳ nguy hiểm, xảo lơ là, lập tức hôi phi yên diệt. Tần Không Gió nhìn trước mắt Cửu Long mộ phần, ở chỗ này, liên hắn loại này cấp bậc cao thủ cũng không thể hành tẩu như thường. Đương niên hoàn có mấy cái Tần gia người già chết ở bên trong. Chúng ta thế nào đi vào? Tần Thiên nhìn Tần Không Gió hỏi. Trực tiếp đi vào, cấm chế này chỉ cần ngươi không xúc động bên trong giấu giếm sát khí chắc là sẽ không. Đối với ngươi phát động công kích, bất quá tối đa năng đi tới 1.000 mễ, vượt lên trước 1.000 mễ. Đâu áp lực kinh khủng có thể đem nhân bính nát bấy, hôi phi yên diệt. Hai người các ngươi đi theo ta phía, ta mang bọn ngươi đi tới. Tần Không Gió xảy ra đã không biết bao nhiêu lần, có kinh nghiệm. Mang theo hai người hướng phía bọn họ trước khai thác đi ra ngoài lộ tuyến đi tới. Tần Thiên trước lúc này xảy ra kinh khủng nhất địa phương đó là Thần Nông Bí Cảnh, chỗ đó chút nào không thể so ở đây an toàn, thuộc về đồng nhất một nguy hiểm cấp bậc, hơn nữa muốn ở riêng thời gian đi vào, bằng không căn bản vô pháp đi vào. Ba người đi tới không được 500 mễ, Tần Thiên hai người hoàn toàn bị chế trụ, căn bản vô pháp tái đi tới, trên người hình như lưng kỳ đốn nặng gì đó như nhau, bước đi gian nan. Áp lực kinh khủng từ tứ diện bát pháp chèn ép hai thân thể của con người, y phục của hai người cũng bắt đầu có chút băng nát. Không được, không đi được. Tần Thiên ngừng lại, hắn hiện tại giơ chân lên đều khó khăn, căn bản vô pháp tái tiến lên trước một bước, Tiêu Du cũng là giống như vậy, chỉ có Tần Không Gió có thể kế tục đi tới, thế nhưng tạp Tần Không Gió hình dạng cũng là cực kỳ gian nan. Xem ra cấm chế này đối với người nào đều giống nhau, lui về đi. Tần Không Gió nhìn hai người nói, vốn chỉ muốn Tần Thiên xong Tần gia lão tổ máu huyết tán thành. Tiến nhập bên trong sẽ không có hỏi đề gì, hiện tại xem ra, là không thể nào, chỉ có thể trở lại, đi tiếp nữa sợ rằng hội chết ở chỗ này. Đi thôi, chúng ta lui về. Lập tức Tần Không Gió liền dẫn Tần Thiên hai người từng bước một lui trở lại. Vừa ly khai trong cấm chế mặt, ba người đều là thở dài một hơi, Tần Thiên hòa Tiêu Du toàn thân đều là ra một trận đại hãn, bên trong áp lực quá kinh khủng, khôi phục tu vi chuyện tình không phải là không khả năng kháo nơi này, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Xem ra muốn đi vào gió mắt chấn lý mặt nhìn, có thể hay không tìm được cao giai linh dược, chỉ tiếc ba ba tạp thời khắc mấu chốt không biết đi nơi nào, trong lúc nhất thời cũng vào không được. Tần Thiên không khỏi có chút khổ não đứng lên, xem ra khôi phục thực lực phải từ từ tới, trong lúc nhất thời phạ thì không cách nào khôi phục. Đi thôi, chúng ta trở về đi, khôi phục tu vi sự tình mặt khác lại nghĩ biện pháp. Tần Thiên không thôi nhìn thoáng qua sau lưng Cửu Long mộ phần, vừa đều đã có thể thấy bên trong một ít cao giai linh dược, đáng tiếc không có khả năng xong. Lập tức ba người bay lên trời, hướng phía người già điện đi. Ba người ly khai không lâu sau, Cửu Long trong mộ mặt đột nhiên đi ra một tiên phong đạo cốt lão giả đi ra. Lão giả này điều không phải thực thể, mà là một hư ảnh, đứng ở cấm chế sát biên giới, nhìn Tần Thiên ba người rời đi phương hướng, nhìn một hồi, xoay người một lần nữa về tới trong cấm chế mặt. Tần Ngày mới vừa ly khai Tần gia tổ địa, liền nhận được Tạ Ân Phong điện thoại của. Ở bên trong điện thoại hưng phấn nói cho Tần Thiên Tống Văn Đình thân thể không sao, đã khôi phục như lúc ban đầu. Lớn hơn cảm tạ đặc biệt cảm tạ Tần Thiên, thỉnh Tần Thiên đi ra ăn cơm. Tần Thiên vốn có tưởng từ chối, không nghĩ tới Tạ Ân Phong hàng này lại là đi tới Tần gia cửa chính tài gọi điện thoại, vừa định từ chối, liền thấy Tạ Ân Phong vẻ mặt tiện cười cầm điện thoại di động đi đến. Người nhà dỗi rãnh chứng đau a, vào hoàn gọi điện thoại. Tần Thiên trực tiếp liền đem trong tay điện thoại di động hướng phía Tạ Ân Phong ném tới, bị Tạ Ân Phong một bả tiếp được. Đi, ta dẫn ngươi đi một địa phương tốt. Tạ Ân Phong hướng về phía Tần Thiên hưng phấn nói. Địa phương nào a? Khán ngươi cười như thế dâm tiện, không biết là nhi đồng không thích hợp nơi đi, ta cho ngươi biết, ta rất thuần khiết, tuyệt đối không đi. Tần Thiên nghiêm túc nói. Thật đúng là nhi đồng không thích hợp, bất quá cái này có điểm đặc thù bảo chứng ngươi, chưa thấy qua, nhìn tuyệt đối thích. Tạ Ân Phong hèn mọn cười nói. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời nhãn tình sáng lên. Chương 967 Mỹ nữ lôi đài thi đấu. 967 Mỹ nữ lôi đài thi đấu. Đây là địa phương nào a? Ngươi dẫn ta lai hoang giao dã ngoại làm gì a? Tần Thiên nhìn trước mặt núi lớn không hiểu hỏi Tạ Ân Phong. Vừa ra Tần gia đại môn, Tạ Ân Phong liền mở ra mang theo Tần Thiên thẳng ra đế đô, chạy trước mặt cái này ra vô danh sơn mà đến, hỏi hắn cũng không nói, một mực thừa nước đục thả câu. Y, hắc hắc, ngươi này chờ chút sẽ biết, đi theo ta. Tạ Ân Phong nói, nói liền đạp mạnh cần ga, mang theo Tần Thiên chiều chứ trong núi lái vào. Xe dọc theo sơn đạo hắn vẫn chuyển hướng phía bên trong đi tới, tiến vào đại khái hơn 10 km, bỗng nhiên một quyển đại trang viên liền xuất hiện ở trước mặt hai người, đường cũng là nhanh chóng từ hai đường xe chạy trực tiếp biến thành bát đường xe chạy, cực kỳ rộng mở, ven đường đỗ chứ số lớn xe thể thao sang trọng, xe có rèm che, đủ trên trăm lượng, nhìn qua hình như một xa triển như nhau. Tạ Ân Phong đem lái xe đến ven đường ngừng lại, lập tức xuống xe, mang theo Tần Thiên chiều chứ bên trong đi. Trang viên cửa có hai người năm sao cảnh giới cao thủ gác chứ. Người bình thường vô pháp đi vào, nhất định phải có giấy thông hành mới có thể, mạnh mẽ người xâm nhập lúc tử vong hạ tràng. Tạ Ân Phong thân thủ lấy ra một trưởng tử thẻ màu vàng cấp giữ cửa nhân nhìn một chút, lập tức liền dẫn Tần Thiên bay thẳng đến trong trang viên mặt đi. Đi vào bên trong, Tạ Ân Phong liền dẫn Tần Thiên chiều chứ siêu cấp sang trọng đại trong phòng bào. Nhà này to lớn phòng ở thoạt nhìn hình như Âu Châu cổ bảo như nhau, cực kỳ phục cổ, bên trong sức cực kỳ xa hoa, các loại danh họa các loại trang sức không thắng kỳ sổ. Không biết còn tưởng rằng tiến nhập nhà bảo tàng bên trong. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương diện này rốt cuộc là địa phương nào a? Triển lãm quán a? Tần Thiên nhìn tứ hoàn cảnh chung quanh hỏi, phương diện này một người cũng không có. Thế nhưng phía trước cũng trên trăm nói năng lượng cường đại khí tức chuyển đến. Y, nơi này là một nơi so tài, bất quá điều không phải vậy nơi so tài. Vào cánh cửa kia, ngươi chỉ biết ở đây là địa phương nào a? Tạ Ân Phong hèn mọn cười, lập tức mang theo Tần Thiên nhanh chóng hướng phía trước, đi, liền đẩy ra rất nặng giả cổ cửa gỗ, trong nháy mắt một người cảnh tượng xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt của. Một to lớn bãi bóng xuất hiện ở Tần Ngày bên trong, cái này bãi bóng là vậy thuộc về hãm đi xuống cái loại này, nói cách khác, trực tiếp ở trong phòng đi xuống đào hơn 10 mễ, Tần Thiên hai người là vậy đứng ở bãi bóng thính phòng chỗ cao nhất. Lúc này, hai người phía dưới, trên trăm một tu giả chính vây quanh ở một đại hình trên lôi đài mặt. Mà cái này trên lôi đài mặt, có hai người mỹ nữ chính đang chiến đấu. Hai người mỹ nữ này chỉ mặc áo tắm hai mảnh, hơn nữa thuộc về cái loại này cực kỳ bại lộ cái loại này, chỉ là trước mặt che ở ba điểm, một ngày chiến đấu thường thường liền đi hết, nhượng nhìn nhân cực kỳ tiêu hồn. Hảo! Hảo! Làm chết hắn! Một đám người chính hướng về phía trên đài tranh tài mỹ nữ hưng phấn hô, những tranh tài mỹ nữ tất cả đều là tu luyện giả, thực lực ở tam tinh cảnh giới tả hữu. Thế nào, loại địa phương này chưa từng tới chưa thấy qua đi, ta cho người biết, đây đều là đế đô những đại gia tộc kia và một ít quan gia đệ tử, quân gia đình đệ cộng đồng làm cho mỹ nữ bỉ tái câu lạc bộ. Đám người này từ trời Nam Biển Bắc vơ vét một ít mỹ nữ tu giả, hoặc là đem nhà mình nữ đầy tớ mang tới ở đây bỉ tái, cho nhau đánh bạc đặt tiền cuộc, ngoại trừ tính mệnh, cái gì đều đồ, cực kỳ kích thích, đi, chúng ta xuống phía dưới. Tạ Ân Phong nói tới chỗ này, đã hưng phấn nguy, nhanh chóng hướng phía dưới vọt tới. Tần Thiên cũng theo sát phía sau, phương diện này người phục vụ cũng toàn bộ đều là mỹ nữ, mặc hở hang nữ phó chế phục, tiến nhập cái này khách bên trong chỉ cần coi trọng bất luận cái gì một vị, có thể trực tiếp đưa hẻo lánh trong góc phòng mặt thoải mái nhất pháo. Đương nhiên, ngươi không ngại nhân ra nhìn ngươi phía dưới, ngươi cũng có thể một bên xem so tài, một bên thoải mái nhất pháo. Tạ Ân Phong, tiểu tử ngươi thế nào tới a? Hai người đi xuống, một khóe miệng dài một viên đại trí hèn mọn năm ôm một chế phục mỹ nữ hướng về phía Tạ Ân Phong chào hỏi. Mẹ nó, ta lại không thể tới a, thế nào, ngày hôm nay buôn bán lời nhiều ít a, Khán tiểu tử ngươi như vậy, phòng trừng buôn bán lời không ít a. Tạ Ân Phong một quyền đánh vào hèn mọn nam tử ngực cười nói. Ha ha ha, không nhiều hay không, hơn một ức mà thôi. Cái này là Thùy a, nhìn thế nào có điểm quen mặt a, giới thiệu một chút. Hèn mọn nam vừa nói, nhất vừa chỉ Tạ Ân Phong bên người Tần Thiên hỏi. Nga, thiếu chút nữa đã quên rồi giới thiệu, vị này chính là huynh đệ ta, Tần Thiên, Tần gia gia chủ, Tần Thiên, vị này chính là ta Phát Tiểu, Mở Lớn Chí. Tạ Ân Phong vội vàng vì hai người giới thiệu. Mở Lớn Chí vừa nghe đến Tần Ngày hàng đầu nhất thời cả người đều là run lên, một bà liền đem mỹ nữ bên cạnh cấp đẩy ra, nhất phó thụ sủng nhược kinh hình dạng nhìn Tần Thiên, ta nói thế nào như thế quen mặt, nguyên thủy là vậy Tần Thiên đại ca, thất kính a. Khách khí. Tần Thiên cười cười, tùy ý nói. Tỉnh, đều là bằng hữu, không cần khách khí, khoái cho ta tiết lộ một chút, ngày hôm nay Thủy mạnh nhất, ta hảo mãi nàng, kiếm hai người tiền trinh. Tạ Ân Phong nhìn Mở Lớn Chí nói. Hắc hắc, ngày hôm nay mạnh nhất chính là Tề gia cái kia cô nàng, đã liên tục thắng bắt chàng, thủ đoạn rất đố kỵ, trực tiếp móc người khác vài trái tim bẩn, quả thực không phải nữ nhân, để cho nàng lại muốn lên sân khấu, ta phỏng chừng còn là đại thắng, mãi nó chuẩn không sai. Thật không, Tề gia người của cũng đi ra a, vậy hôm nay không uổng công a. Hắc hắc, đại gia tộc mỹ nữ mặc áo tắm hai mảnh, thoải mái lật. Tạ Ân Phong nghe nước bọt đều chảy ra. Nguồn truyện, truyện.com. Hắc hắc, ngày hôm nay nhưng không chỉ là Tề gia đi ra, ngoại trừ Tần gia nhân, những gia tộc khác người của tất cả đi ra. Mở Lớn Chí nói xong, lập tức hèn mọn nở nụ cười. Tạ Ân Phong cũng giống như vậy, nhất phó sắc lang mô dạng, Tần Thiên còn lại là tương đối nhạt định, mỹ nữ hắn thấy sinh ra, đi tới nơi này ngoại trừ kinh ngạc một điểm, cũng không có gì. Tối đa hay phía dưới có chút kháng nghị. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi xem đi, ta đã gọi người chiếm vị trí, vừa vặn ba, đi. Mở Lớn Chí nói một chút chứ, liền lôi kéo Tần Thiên hòa Tạ Ân Phong hướng phía nàng chiếm vị trí bên kia đi, đến. Một đường đi, Tần Thiên phát hiện rất nhiều người đều nhìn hắn. Cái kia tốt như vậy như là đại ma đầu Tần trời ạ. Đúng vậy, chân tướng A. Cái gì tốt như A, hay A, ngươi xem bên cạnh hắn Tạ Ân Phong, hai người là vậy huynh đệ A. Lần trước phó gia bị chỉnh cú thảm a, rất nhiều người đều nghị luận, rất nhanh Tần Thiên tới chỗ này tin tức đó là truyền ra, nhất thời toàn bộ bãi càng thêm sôi trào lên. Một giết người không chớp mắt ma đầu đồng thời còn là đế đô đệ nhất đại gia tộc gia chủ cư nhiên tới loại địa phương này, đúng là hiếm thấy a, không ít người của tiểu gia tộc tưởng muốn đi qua nịnh bợ một chút, kết bạn một chút Tần Thiên, thế nhưng lại không dám. Đây không phải là Tần gia gia chủ sao, nhiều ngày không gặp, biệt lai vô dạng a. Tần Thiên ba người cưng ngồi xuống, một nam tử liền dẫn hai người đã đi tới. Tần Thiên vừa nhìn, hơi kinh ngạc, lại là lần trước đào tẩu Ngụy gia đệ tử Ngụy Tấn, không nghĩ tới hắn lại dám nhiều cùng mình chào hỏi. Chương 968 đánh bạc, 968 đánh bạc. Đối với tưởng muốn giết mình người của Tần Thiên thế nhưng một có bất kỳ hảo cảm, Ngụy Tấn lại còn cảm nhiều chào hỏi, đơn giản là không biết sống chết. Y, thế nào, lần trước còn không có bị đánh phạ sao? Tần Thiên nhìn Ngụy Tấn thản nhiên nói, Ngụy Tấn sắc mặt của nhất thời tối sầm. Hai bên trái phải đồng thời truyền đến một trận nghị luận thật nhỏ châm biếm có tiếng, rất hiển nhiên, lần trước Ngụy Tấn sợ trốn chạy sự tình là vậy mọi người đều biết. Lẽ nào ngươi còn muốn đánh với ta sao? Đáng tiếc ta đối sự thất bại ấy một có bất kỳ hứng thú gì. Tần Thiên nhìn Ngụy Tấn lần thứ hai đả kích nói. Ngụy Tấn nỗ lực khống chế được tâm tình của mình, nhìn Tần Thiên đạo, hừ. Đánh nhau coi như, nếu, tới ở đây, ta nghĩ và ngươi bỉ một hồi, ngươi dám sao? Ngụy Tấn vẻ mặt khiêu khích nhìn Tần Thiên. Lần trước bị Tần trời giáng đắc chạy chối chết, nhượng hắn uy danh mất hết, ngực vẫn muốn làm sao tìm được quay về bãi lai, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ở chỗ này hết ý đụng với Tần Ngày, Ngụy Tấn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, ngực lập tức liền muốn chứ và Tần Thiên đổ một hồi, nhượng Tần Thiên thâu một tinh quang. Người lỗ tai điếc còn là đầu óc tàn phế a, không nghe được ta nói đối sự thất bại ấy một có bất kỳ hứng thú gì sao, hơn nữa, ta cũng không cảo cơ, ngươi đừng vẻ mặt thâm tình nhìn ta, ác tâm. Tần Thiên vẫn là điều đâu vào đấy nói. Ha ha ha. Lời nói này vừa ra, nhất thời hai bên trái phải ổ phá lên cười, Tạ Ân Phong trực tiếp kết thân chương trình nghị sự dựng lên ngón tay, Tần Thiên quả nhiên lợi hại a, đánh nhau không buông tha nhân, trên miệng cũng đồng dạng là không buông tha nhân a. Ngươi, hừ, ngươi là không dám so với ta, sợ ta thâu cho ta đi, không nghĩ tới đường đường một Tần gia gia chủ cư nhiên, như thử sợ chết liên một hồi đổ cũng không dám, thật là làm cho nhân thất vọng, xem ra Tần gia cũng không được tốt lắm, có tiếng không có miếng mà thôi. Ngụy Tấn vốn là muốn tức giận, thế nhưng vừa nghĩ tới mình không phải là Tần Ngày đối thủ, tức giận rất khả năng bị Tần Thiên thảm đà, vì vậy trực tiếp sửa phép khích tướng, cái này hoàn toàn hay trần truồng ách khiêu khích. Y Tần Thiên nếu là không cảm tiếp được, mình cũng toán thắng nhất chút mặt mũi, sau đó nhân tiền trực tiếp tuyên truyền Tần Thiên phạ chính, hoàn toàn có thể chết Tần Thiên mặt mũi của. Hừ, cậu ấm, ta xem hắn chính là sợ thâu, ngươi hà tất nói ra a, tốt xấu làm cho gia lưu chút mặt mũi a. Hay a, cậu ấm, ngươi thái thành thực, ngươi nhượng hắn đường đường một gia chủ, mặt mũi vãng đâu đặt a. Đi theo Ngụy Tấn bên người hai người hạ nhân cũng là mở miệng kích tướng nhục nhã nổi lên Tần Thiên, bên cạnh những gia tộc kia đệ tử cũng là đều nghị luận, cho rằng Tần Thiên phạ thâu, trên thực tế những người này hoàn toàn là cố ý như thế nghị luận, chủ yếu vẫn là để làm tức giận Tần Thiên, nhượng Tần Thiên hòa Ngụy Tấn đấu một hồi, bởi vì con em đại gia tộc trong lúc đó chiến đấu thế nhưng không thường gặp, ai cũng muốn nhìn một chút Tần Thiên hòa Ngụy Tấn trong lúc đó chiến đấu. Mẹ nó, im miệng. Tạ Ân Phong nghe đến mấy cái này người nghị luận nhất thời khó chịu. Không cần phải gấp. Tần Thiên vỗ vỗ kích động Tạ Ân Phong, quét người chung quanh liếc mắt, sau đó nhìn về phía Ngụy Tấn, khinh thường cười, hừ. Đối, ta đúng là phạ, nhưng ta không phải là phạ thâu, ta là sợ ta đường đường thất đại gia tộc, đứng đầu Tần gia gia chủ cùng một mình ngươi danh, không gặp trải qua mặc tiểu nhân vật đổ, truyền đi có mất thân phận a, ta làm sao có thể hạ mình cân như ngươi vậy một hạ nhân đổ ni, ngươi nói là đi. Ngươi, Ngụy Tấn không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên ác như vậy nhục nhã chính. Trực tiếp đem chính hắn một Ngụy gia gia chủ tương lai làm thấp đi để hạ nhân, tức giận hầu như nổ tung. Ta cái gì ta? Ta dáng dấp đẹp trai là của ta sự, ngươi liền cũng không dùng, người quái dị. Tần Thiên nhìn Ngụy Tấn miệng đầy nói bậy, nghe mọi người vây xem một trận thẹn thùng. Cái này Tần Thiên, hoàn toàn một có một gia chủ hình dạng a. Ngụy Tấn nhìn Tần Thiên, không biết nói cái gì cho phải, hoàn toàn nói không lại Tần Thiên, chỉ có thể lược tiếp theo một câu ngoan thoại. Hanh, Tần gia gia chủ, không gì hơn cái này, chúng ta đi. Ngụy Tấn nói xong xoay người muốn đi, nhưng là lại bị Tần Thiên gọi lại. Chờ một chút, ta cũng không có thuyết không đổ à. Tần Thiên chậm rãi nói. Ngụy Tấn vừa nghe, thiếu chút nữa bị tức chết rồi. Ni mã, ngươi chưa nói không đổ, vậy ngươi vừa lần nói là cái gì có thể chết à? Rõ ràng hay không muốn đổ à? Ta nhật. Ngươi muốn cùng ta đánh cuộc không thành hỏi đề. Ta liền cấp ngươi một cái cơ hội cho ngươi đả mình một chút kiểm. Bất quá ngươi nã vật gì vậy theo ta đổ ni. Ngươi nã cho ra cái gì nhượng ta xem thượng mắt gì đó sao? Chớ cùng ta đàm tiễn, ta đối chỉ không có gì hứng thú. Tần Thiên nói tiếp. Ngụy Tấn vốn có cũng một muốn cùng Tần Thiên bài bạc, đối với tiễn hắn cũng đồng dạng không có gì hứng thú, bởi vì hắn cũng không thiếu tiền, hắn liền là muốn nhục nhã một chút Tần Thiên mà thôi. Chúng ta không bài bạc, chúng ta đổ đặc biệt một điểm, thủy lựa chiến sĩ thua, như vậy thì cấp đối phương đương cẩu, từ nơi này leo đến trang viên ngoài cửa, ngươi dám sao? Ngụy Tấn câu này lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời toàn trường một mảnh ồ lên, mọi người rốt cuộc khán hiểu. Ngụy Tấn đây là quyết tâm muốn nhục nhã Tần Thiên tìm về bãi a, cư nhiên nã đương cầu tố tiền đặt cược. Hảo, ta thỏa mãn ngươi làm chó nguyện vọng. Nhớ kỹ, đến lúc đó thua nghìn vạn lần không nên đổi ý, nếu không, ta sẽ nhường ngươi xem không ngờ ngày mai Thái Dương. Tần Thiên nhìn Ngụy Tấn, trong giọng nói mặt uy hiếp ý mười phần. Hừ, ngươi những lời này hay là đối với chính thâu đi, biệt đến lúc đó thua xấu lắm, ta sẽ không thua, ngươi chờ tố cầu đi. Ngụy Tấn trong lời nói tràn đầy vẻ tự tin, nhất phó rất có nắm chắc hình dạng, cũng không biết tự tin của hắn là vậy từ đâu tới. Hảo, nếu hai vị nếu so với đổ, như vậy chúng ta liền nói một chút quy củ, vẫn là dựa theo thư ỏng lui tới quy củ, một hồi quyết thắng phụ, song phương tuyển thủ tự lựa chọn mình chiến sĩ, chưa nộp nhất triệu chiến đấu kinh phí, nếu như người chiến sĩ muốn chủ động vì hai vị chiến đấu, như vậy có thể trực tiếp đứng ra, hiện tại, xin tất cả tuyển thủ đi ra, cùng hai vị chọn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.